Chương 1130, Phở Lẹn Nở Dị Khiêu Chiến. Canh ba ra ra tin tưởng ngươi, tốt á Dương, đây là đánh bại lạ vạ dịt dở dìm chứng minh. Thịt bạc hở xin ngươi thu cất đi, đây là ta cho ra cái cuối cùng huy chương, là một cái hoàn mỹ kết thúc. Thu cất đi phó thác kết thúc về sau, mụ dã lại xoay đầu lại, mở bàn tay tâm chính để đó một mai như là hỏa diễm huy chương, chính là lạ vạ dịt dở dìm huy chương. Cũng là mù dạ lấy đạo quán huấn luyện ra thân phận cho cuối cùng một tấm huy chương. Tạ ơn ngài Dương kết quả huy chương mở miệng nói ra. Lạ vạ dịt dở tảo khiêu chiến liền như thế kết thúc, tại trận đấu này bên trong, Dương cũng là thu hoạch rất nhiều, tạm biệt mù dạ cùng phở lẹn nở gì sau liền rời đi lạ vạ dịt dở dìm, lấy được huy chương về sau cũng là tất cả đều vui vẻ, đám người dự định lại trở lại quán trọ thật tốt ngâm một chút suối nước nóng, đem vừa mới lưu một thân mồ hôi đều rửa đi. Bất quá liền rời đi sau không bao lâu, một bóng người ngăn ở đám người trước người. Phở Lẹn Nở Dị tiểu thư ngươi làm sao lại tại cái này, ai nhìn người tới thời điểm, may có điểm kinh ngạc nói. Mà Phở Lẹn Nở Dị không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Dương, đám người thấy thế đều là một trận hiếu kỳ. Cũng là không khỏi nhìn một chút Dương, rất rõ ràng là hướng về phía Dương tới, hơn nữa nhìn cái dạng kia tựa hồ không quá thân mật dáng vẻ, Dương thấy thế mở miệng nói. Xem bộ dáng là tới tìm ta đi, có chuyện gì sao, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phở Lẹn Nở Dị thấy thế gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Chung quanh mấy người đều là sửng sốt sững sờ, Dương ngược lại là cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có quá kinh ngạc. Trước mắt cô gái này tính cách rất thẳng thắn, có lẽ cũng là cùng hỏa hệ bổ kẹ mẩn tiếp xúc lâu, cho nên có loại này đơn giản nóng bỏng tính cách đi, nhưng là tại sao muốn khiêu chiến đến Dương, may cùng mát bọn hắn cũng không thể lý giải. Xem ra lời của ngươi nói, để người ta không quá chịu phục nha, nhưng là tương đối lớn tuổi xỉn thì ạ, các nàng lại là đều hiểu. Hệ lệ xạ thấy thế cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương. Xỉn thì ạ cùng sạp gì nạ nghe tiếng cũng đều là nhịn cười không được cười. Dương nghe tiếng cũng là một trận bất đắc dĩ, xác thực theo người khác, chí ít theo phở lẹn nở gì, hắn nói những lời này, liền là xem thường ra ra của mình, nói không chừng cũng là bởi vì những lời này. Gia Gia mới từ bỏ đạo quán huấn luyện ra chức vị. Nếu như là bởi vì lời nói của ta, vậy ta xin lỗi ngươi, nhưng là ta vẫn kiên trì quan điểm của ta, lời nói của ta không có sai. Nghe được hệ lệ xạ lời nói sau Dương là bất đắc dĩ, nhưng lại không có nghĩa là phủ nhận mình, nói ra cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận, thần sắc bình tĩnh lại đối phở lẹn nờ gì mở miệng nói ra. Kiên trì muốn khiêu chiến ta, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi, như vậy để ta làm trọng tài đi. Xỉn thì ạ thấy thế đi ra, nàng ngược lại là không có ý tứ gì khác, nhưng là rất rõ ràng, hiện tại Phở Lẹn Nở Dị tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương, nhưng là Phở Lẹn Nở Dị còn cần tôi luyện, đây là một cái cơ hội rất tốt không phải sao. Nghe được xỉn thì ạ lời nói sau đám người cũng không có phản đối, tìm một khối đất trống, Dương cùng Phở Lẹn Nở Dị riêng phần mình đứng ở đất trống một bên. Hệ lệ xa bọn người đứng ở một bên quan chiến, xỉn thì ạ đứng tại trong hai người tâm. Bản trận đấu, quy định sử dụng bổ kẹ mần vì một con, bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mần mất đi năng lực chiến đấu tranh tài coi như kết thúc không có vấn đề chứ. Xỉn thì ạ tuyên bố một cái tranh tài kết quả, rất đơn giản quy tắc, cũng không có cái gì hạn chế. Mặc dù Dương vừa kết thúc đạo quán tranh tài, nhưng là cũng không có quá nhiều áp lực. Ta không có vấn đề ngươi đây, ta cũng không có vấn đề. Phở Lẹn Nở Dị nghe tiếng sau lắc đầu biểu thị đồng dạng không có vấn đề, mặc kệ quy tắc là thế nào, chỉ cần Dương đáp ứng tranh tài liền tốt, vô luận là mấy con tổ kẹ mẩn quy định, chính mình cũng sẽ cầm suất toàn lực tới, bởi vì làm đối thủ thế nhưng là đánh bại ra ra mình huấn luyện ra. Xin thi ạ thấy thế giơ lên tay rơi xuống. Đã như vậy tranh tài hiện tại bắt đầu lên đi. Vịt dạ vạ đối mặt Phở Lẹn Nở Dị. Mặc dù xỉn thì ạ không có nói rõ muốn Dương dẫn đầu phái ra bộ kẹ mẩn quy tắc, nhưng là Dương hay là mình làm như vậy, bởi vì hắn là tiếp nhận Phở Lẹn Nở Dị khiêu chiến người cho nên Dương muốn dựa theo chính thức đối chiến quy tắc đến, ra trong sân bây giờ chính là vịt dạ vạ, mà một bên khác Phở Lẹn Nở Dị cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, thân xin nghiêm túc đối đãi, ném ra mình bộ kẹ bản. Giao cho ngươi tọt quản màu đen mai rùa. Màu đen xám mai rùa chi bên trên có 5 cái màu đỏ lỗ khảm, phảng phất có nham tương đang nhảy nhót, đầu cùng tứ chi hiện ra màu vỏ quýt, đều phân biệt có bụi màu đen đường vân, xương con mắt phảng phất không mở ra được, từ trong lỗ mũi phun ra từng đợt màu xám sương mù, phảng phất than đá khói bụi, đồng dạng là hỏa hệ bộ kẹ mẩn tên là Toát Quản. Là Toát Quản á tỷ tỷ mát thấy thế hưng phấn nói. Bởi vì Toát Quản cũng là rất hy hữu bộ kẹ mẩn, chỉ có tại nhiệt độ nóng bức địa phương, lệ như núi lửa phụ cận mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn nó, mà may cũng là xuất ra mình bộ kẹ đẹp đối Toát Quản. Toát Quản, than đá bộ kẹ mẩn, trong vỏ thiêu đốt lên than đá làm năng lượng. Tại lâm vào khốn cảnh thời điểm, sẽ phun ra màu đen khói ám Toát Quản sao tốt. Ngươi xuất thủ trước đi nhìn đối phương bộ kẹ mẩn, dương trước đó cũng là dự liệu được nàng sẽ sử dụng Toát Quản. Cái này Toát Quản cũng giống vậy là bồi dưỡng rất tốt, có thể nhìn ra được phở lẹn nở gì đối dụng tâm của nó, còn có mù dạ vung trồng. Phở lẹn nở gì nghe tiếng sau cũng không có khinh mạn, rõ ràng thực lực của đối thủ nàng ánh mắt kiên định phát động thế công. Toát Quản sử dụng phỉ giờ sở tỉn dẫn đầu phát động. Như là vòng xoáy chuyển động hỏa diễm từ Toát Quản trong miệng phun ra, cực nóng lực lượng trực tiếp hướng phía vịt dạ và mà đi, dương thấy thế thần sắc như thường, để phi giờ sở tỉnh không ngừng tới gần, sau đó mới đối với mình vịt dạ và ra lệnh. Coi như không tệ uy lực, nhưng là muốn đánh bại ta cũng không có đơn giản như vậy. Vịt dạ và sử dụng xạ nở tỏm vịt dạ và nghe tiếng sau ánh mắt tỏa sáng, cho thấy mặt đất một cô mánh liệt báo cắt nổi lên, chuyển động đến như là dòng gió lốc. Lập tức tạo thành một lớp bình phong, phì giờ sở tỉn tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức bị xạ nở tỏm chuyển động đồng hóa vòng xoáy quy tích, bao cắt bên trong ẩn chứa phì giờ sở tỉn uy lực, dương thấy thế trực tiếp hô. Vịt dạ và dùng sở niệm bùm vịt dạ và nghe tiếng lập tức sơn đông cánh, ngây người trói thai thanh âm, sau đó hai cánh khẽ vỗ, vạch ra một đạo màu bạc hình bán nguyệt sóng xung kích, trực tiếp oanh nổ ở phong bạo phía trên, phong bạo bị sở niệm bùm lực lượng trùng kích lập tức nổ tung lên. Cắt đuôi tứ tán ra, lập tức che đậy tầm mắt mọi người. Hiện trường một mảnh mê mang, Phở Lẹn Nở Gì có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên trước mắt sân bãi.